Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Thích Khách Thời Gian, chương là Vị Cách của Thần Linh. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Hứa Thanh và đội trưởng trên đường đến cái chỗ của cận tiên tộc thì bọn họ bắt gặp Thanh Thu muốn phục kích cái đoàn gọi là áp tải Vân Thạch cái gì đấy. Và lúc này thì hai người đã bắt được Thanh Thu, và cuối cùng thì Hứa Thanh cũng đã biết được thân phận của Thanh Thu, là cái cô bé năm nào đã từng bán đan dược phụ trợ ở cửa hàng. Tuy nhiên là Hứa Thanh không biết là cô ta có thay đổi hay không, cho nên là cũng chưa có thừa nhận, với hai nữa thân phận nó hơi mẫn cảm. Và lúc này thì khi bọn họ đến thì đã bị cái gọi là cái vương quốc đó lật tẩy là bọn họ là người giả mạo. Tuy nhiên chỉ có đội trưởng mới bị lộ mà thôi, Hứa Thanh thì lại không bị lộ. Lúc này chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Ngoài cửa thành của Thiên Đính Quốc, tất cả lập tức trở nên yên tĩnh. Tất cả người của Thánh Lan tộc, từng người đều trợn mắt thật to. Đầu tiên là mờ mịt, sau đó là hoảng sợ. Mặc kệ bọn họ có tu vi gì, mặc kệ lúc trước bọn họ hoài nghi Hứa Thanh và Trần Nhị Ngưu như thế nào. Nhưng giờ khắc này, sau khi nhìn thấy tượng thần Hắc Thiên run rẩy quỳ động, kích động quỳ bái ở đó, rồi nghe nó hò hét, trong lòng từng người giống như có sóng lớn cuộn trào, hoàn toàn là trợn mắt há hốc cả mồm ra. Cho dù là vị quốc chủ có cảnh giới linh tàng thì trong đầu cũng oành một tiếng, tâm thần dấy lên một trận gió bão trước đó chưa từng có. Nó quét ngang toàn bộ thức hải, cả ba tòa bí tàng sau lưng cũng bắt đầu vặn vẹo. Mà người chấn động nhất chính là thanh niên Thánh Lan tộc, một đường hộ tống Hứa Thanh và Trần Nhị Ngưu tới đây. Gã là vương tử của Thiên Đính Quốc, trước giờ luôn tự phụ vào tâm trí của bản thân. Đoạn đường này, gã cố tình tỏ ra ngu dốt, vốn cho là mình tương kế tiểu kế thành công, lừa gạt được hai tên tiểu tặc muốn xâm nhập vào Thánh Lan tộc. Nhưng lúc này, hết thảy lập tức nghịch chuyển, khiến cho gã có chút không kịp phản ứng. Giờ phút này gã trợn to mắt nhất, tâm thần nổ vang, nội tâm càng dấy lên sóng to gió lớn, trong đầu giống như có 100 vạn đạo sấm sét nổ tung. Trong khi nổ vang, thần sắc của gã cũng trở nên hoảng hốt. Cái này, điều này làm sao có thể? Đây chính là tượng thần Hắc Thiên cơ mà. Thân thể của gã run rẩy, hô hấp dồn dập, vô cùng hoảng sợ, đồng thời lại có một loại cảm giác không chân thật một cách mãnh liệt. Trong 36 vương quốc, không phải mỗi một vương quốc đều có tư cách thỉnh được tượng thần của thượng quốc tới vương triều mình. Chỉ có 4 vương quốc là có được tư cách này. Điều này đại biểu là 4 vương quốc của bọn họ đều thuộc về thế lực trực hệ của 4 đại vương triều bên trên của Thánh Lan tộc. Cho nên, vị vương tử tiểu quốc này rất rõ ràng tượng thần Hắc Thiên đại biểu cho cái gì. Nó đại biểu chính là Hắc Thiên tộc. Mà tượng thần đại biểu cho Hắc Thiên tộc, vậy mà lại quỷ bái đối phương. Việc này vốn là trái với lẽ thường, lại càng không cần phải nói hai chữ mà nó vừa hô lên kia. Hai chữ này tự thật giống như là pháp tắc thiên đạo vậy, dư âm vang vọng khắp cả bát phương, dường như thiên địa cũng bị nó làm cho biến sắc. Tâm thần chấn động, còn có cả Thanh Thu nữa. Giờ khắc này nàng cảm thấy suy nghĩ của mình bắt đầu xuất hiện sự hỗn loạn. Vốn dĩ ngay từ đầu, khi nàng thấy hai tên Hắc Thiên tộc này bị vạch trần, theo bản năng cho rằng hai người này là giả. Điều này cũng giải thích lý do tại sao họ không giết mình, trong lòng cũng nhận định 89/10 họ là nhân tộc. Nhưng không đợi cho ý nghĩ này bén rễ, trong nháy mắt tiếp theo nó đã bị cải biến, và lại còn không phải nghịch chuyển một cách đơn giản, mà giống như là rời sông lấp biển, kinh thiên động địa vậy. Bởi vì hai chữ chủ thượng này đại biểu cho ý nghĩa quá lớn. Nếu như nghĩ sâu hơn, sẽ khiến cho tất cả mọi người hoàn toàn chấn động. Trong thời gian ngắn, mọi ánh mắt ở nơi đây tức khắc hội tụ trên người Hứa Thanh, đang mặt không cảm xúc. Trong những ánh mắt này ẩn chứa sự hoảng sợ, phức tạp, kinh ngạc, không cách nào tin được, cùng với là không thể tưởng tượng nổi. Dù là đội trưởng ở một bên đã từng lên kế hoạch và câu thông cùng với Hứa Thanh trên đường đi tới, nhưng hiển nhiên y cũng không ngờ hiệu quả rõ ràng lại khoa trương đến trình độ này. Chỉ có Hứa Thanh vẻ mặt từ đầu đến cuối đều là bình tĩnh. Về phần trong lòng như thế nào thì người ngoài sẽ không thể biết được. Dù sao bình tĩnh cũng chính là biểu cảm nhiều nhất ngày thường của hắn. Hắn cũng rất am hiểu việc duy trì cái biểu cảm này. Lúc trước ở trên dọc đường, hắn và đội trưởng đã phát hiện ra tên thanh niên Thánh Lan tộc này có vấn đề. Đầu tiên là tu vi đối phương rất yếu, bình thường sẽ không dám thử, bởi vì kết quả một khi thử thành công thì thứ chờ đợi đối phương chỉ có tử vong. Tiếp theo, thân là một hạ tộc, thăm dò thượng tộc như vậy vốn đã không hợp lý, cho dù có xảo diệu bao nhiêu thì cũng là không đúng. Nhưng hiển nhiên, nếu không thử dò xét, trực tiếp liền tin tưởng, vậy thì cũng quá giả dối rồi. Đây cũng là lý do tại sao mà tên thanh niên thánh liên tộc kia đã tìm cách thử bọn họ trên đường. Gã không muốn thăm dò ra chân tướng, mà sợ bị người khác nhìn ra ý nghĩ của mình, cho nên phải cố ý thăm dò. Một loại phương thức hành động nghịch hướng tư duy. Nhưng cũng chính hành động này của gã đã khiến Hứa Thanh và đội trưởng nhìn ra manh mối. Về phần phương pháp ứng đối, thì Hứa Thanh đã nghĩ tới trên đường đi. Lúc còn ở quận đô, hắn đã nghiên cứu con mắt của Hắc Thiên tộc trong vòng 3 ngày. Thứ mà hắn thu được không chỉ là pháp thuật, mà còn có ảnh hưởng từ Tử Nguyệt Thiên Cung đối với con mắt này. Một khắc đó, hắn đã mơ hồ hiểu ra. Sau khi bản thân cải trang thành Hắc Thiên tộc, từ trình độ nào đó mà nói, có lẽ thực sự càng tôn quý hơn so với Hắc Thiên tộc thật. Bởi vì Hắc Thiên tộc tín ngưỡng là Hồng Nguyệt, mà Tử Nguyệt trong Thiên Cung thứ tư của hắn chính là một tia khí tức cướp đoạt từ Hồng Nguyệt mà đến. Sau đó biến thành của hắn, đồng dạng cũng có được vị cách của thần linh. Từ trên một trình độ nhất định thì hắn cũng tương tự như là Hồng Nguyệt vậy. Đây cũng là lý do tại sao mà tượng thần Hắc Thiên lại hô lên hai chữ chủ thượng. Dù là tu sĩ quanh năm tiếp xúc gần gũi và thành kính với Hồng Nguyệt đến cực hạn thì cũng rất khó nhìn ra vấn đề. Bởi vì thứ này vốn là lực lượng đồng nguyên, nó thuộc về vị cách của thần linh. Chỉ có bản thân Hồng Nguyệt mới có khả năng nhìn ra. Giờ phút này, trong khi tất cả mọi người đây đều đang chấn động, khắp mọi nơi hoàn toàn yên tĩnh, đội trưởng lộ ra thần sắc tức giận, giọng nói lạnh như băng vang vọng bát phương. Thánh Lan tộc thật to gan, các người có loại thân phận gì, có tư cách gì điều tra thần tử của Hắc Thiên tộc chúng ta? Nếu như làm hỏng chuyện lớn của tộc ta, các người có chết hết cũng không có gì đáng tiếc. Lời của đội trưởng vừa truyền ra, tượng thần Hắc Thiên quỳ bái trước mặt Hứa Thanh, bỗng nhiên bộc phát ra hắc quang, toàn thân tản mát ra sát khí kinh người, chợt quay đầu nhìn về phía Thiên Đính Quốc. Ánh mắt của Hứa Thanh nhau lại, hắn có thể cảm nhận là mình có thể hạ lệnh được với vị tượng thần Hắc Thiên này. Cùng với đó, theo giọng nói của đội trưởng và sát khí của tượng thần Hắc Thiên, chúng tu trên Thiên Đính Quốc truyền đến từng trận âm thanh hít sâu. Vị quốc chủ của Thiên Đính Quốc càng là nhanh chóng bước về phía trước, cúi đầu thật sâu về phía Hứa Thanh. Tù sĩ hạ tộc, bái kiến thượng tộc. Sau khi gã cúi đầu, tâm thần toàn bộ thánh liên tộc bên ngoài cửa thành cũng nhào nhào rung động lắc lư, đồng loạt tiến lên bái kiến về phía Hứa Thanh. Bái kiến thượng tộc, vị vương tử của Thiên Đính Quốc kia trực tiếp phù một tiếng quỳ xuống run rẩy hô to. Bái kiến thượng tộc, tâm gã lúc này rất loạn bởi vì chuyện này giống như nằm mơ vậy. Thanh Thu sau lưng của Hứa Thanh nhìn một màn này, trong đầu ong ong một tiếng, đồng thời trong lòng cũng có sát ý mãnh liệt. Nàng hiểu rõ thân phận và địa vị của tên Hắc Thiên tộc trước mắt này cực cao. Nếu như chém giết hắn thì... Thanh Thu cúi đầu che giấu sát ý trong lòng đi. Trong khi tâm thần nhiều người đang lên xuống, Hứa Thanh cất bước đi thẳng về phía trước. Từng bước một đạp trên người tượng thần Hắc Thiên trước mặt, trực tiếp đứng trên đỉnh đầu nó, khoanh chân ngồi xuống rồi nhàn nhạt mở miệng. Các người đoán không sai, ta đích xác là đang ngụy trang. Lời hắn truyền ra, mọi người bốn phía nhào nhào cúi đầu. Ta ngụy trang chính là Hắc Thiên tộc bình thường. Nói xong những lời này, theo tòa thiên cung thứ tư của Hứa Thanh trong cơ thể chấn động, bức tượng thần Hắc Thiên quỳ bái dưới chân hắn từ từ đứng lên, tàn mát ra uy áp động trời về khắp bốn phương, hắc mang khuếch tán, gió dục mây vẩn, thiên địa biến sắc. Bước chân đội trưởng khẽ động cũng đạp lên đứng trên đỉnh đầu tượng thần, y đứng sau lưng Hứa Thanh, dáng vẻ khinh thường nhìn xuống đại địa. Sau đó bức tượng Hắc Thiên này bay lên trên không, đứng ở giữa thiên địa, lấy thái độ bá đạo bao quát nhìn xuống phía dưới. Thân ảnh hai người Hứa Thanh đứng trên đỉnh đầu, dường như dung nhập vào bóng đêm ở dưới chiếc ô lớn trên bầu trời, tản mát ra khí tức thần bí mà khó lường. Toàn bộ tù sĩ của Thánh Lan tộc trong cả vùng đất đều chấn động, thần sắc quốc chủ có chút do dự, nhưng gã cũng hiểu được giờ phút này nhất định phải bái. Bái kiến thần tử. Tiếp theo toàn bộ Thánh Lan tộc đồng loạt cúi đầu. Giờ phút này trong mắt vị vương tử kia càng lộ ra vẻ cuồng nhiệt, giọng hô là lớn nhất. Gã là Thánh Lan tộc, vốn dĩ tộc này vẫn là nhân tộc, cho nên trên người vị vương tử Thiên Đính Quốc này cũng có ẩn chứa bản tính của nhân loại. Mà thường thường nhân tính sau khi chất vấn đổi lấy sự vững tin thì sẽ càng kiên định hơn so với bình thường rất nhiều. Dưới nhiều người của Thánh Lan tộc cúng bái, Hứa Thanh và đội trưởng cũng không rời đi, mà được quốc chủ mời vào Thiên Đính Quốc. Bọn họ suy nghĩ đến như thế nào không cần phải nói rõ cùng với Thiên Đính Quốc, mà Thiên Đính Quốc cũng không dám hỏi. Nhưng lúc tiến vào thành trì, đội trưởng mở miệng hỏi ý kiến về việc chân tiên thập tràng kia, biết được thời gian cách thập tràng kết trái còn 9 ngày nữa. Sau đó Hứa Thanh và đội trưởng bình an bước xuống hoàng cung của Thiên Đính Quốc, bức tượng thần Hắc Thiên kia cũng không rời đi, mà trôi lơ lửng phía trên cung điện mà Hứa Thanh cư trú để thủ hộ cho hắn. Về phần Thanh Thu thì bị đội trưởng yêu cầu đổi thành trang phục thị nữ, làm hầu nữ ở trong khoảng thời gian này. Thanh Thu nghiến răng chèo trẹo, nhưng chỉ có thể đồng ý. Mà sự tình thần tử của Hắc Thiên tộc đã đến cũng không thể nào giấu giếm được. Dẫu sao việc này liên lụy quá lớn, cho nên rất nhanh, 36 tiểu vương quốc toàn bộ đều nghe nói tới việc này. Tâm thần từng người đều rung động, nhưng khó tránh khỏi vẫn có hoài nghi. Cứ như vậy, 3 ngày trôi qua. Trong 3 ngày này, Hứa Thanh chủ yếu đặt tinh lực ở việc nghiên cứu về tượng thần Hắc Thiên. Mặt khác, đội trưởng cũng nhịn không được hiếu kỳ, đi lên hỏi hắn về việc tượng thần quỷ bái. Lúc chết trên đường, hai người đã từng giao lưu, nhưng Hứa Thanh chưa nói về Tử Nguyệt, chỉ nói đến khí tức của Hồng Nguyệt thôi. Khí tức Hồng Nguyệt ta cũng có mà, không sai nha. Đồ chơi kia tại sao lại không quỷ bái ta? Còn nói ta tín ngưỡng pha tạp, hỗn tạp, huyết mạch hỗn loạn. Thật là vớ vẩn. Đội trưởng có chút không vui. Hứa Thanh suy nghĩ một chút, nói việc Tử Huyền Thượng Tiên tạo thành phù ẩn nấp cho đội trưởng nghe. Đội trưởng vẻ mặt hâm mộ, thở dài một tiếng, nhịn không được lại lấy đào ra bắt đầu ăn. Hai người truyền âm thì Thanh Thu không nghe được, nhưng nhìn đội trưởng ăn quả đào thì nàng sừng sốt một chút. Vừa muốn cẩn thận quan sát thì quả đào của đội trưởng đã biến mất, thần sắc nghiêm nghị nhìn ra ngoài điện. Ở bên ngoài, quốc chủ dẫn theo nhi tử của gã đến bái kiến, vô cùng cung kính. Thần tử đại nhân, 36 vương quốc khẩn cầu có thể tổ chức một lần thịnh yến vì đại nhân. Thần tử đại nhân cũng không có hứng thú đối với việc này. Trong đại điện, Hứa Thanh khoanh chân đả tọa không nói gì, đội trưởng ở bên cạnh nhàn nhạt mở miệng. Quốc chủ Thiên Đính Quốc nghe vậy, cúi đầu, không nhìn thấy thần sắc biến hóa, lại tiếp tục cung kính chuyển ra lời nói. Là hạ tù lỗ mãng, ta sẽ thông cáo cho những vương quốc khác. Mặt khác, quốc sư của Thiên Đính Quốc ta cũng đã trở về, muốn cầu kiến đại nhân. Không gặp, đội trưởng tiếp tục mở miệng. Quốc chủ Thiên Đính Quốc đứng bên ngoài vẫn cúi đầu, sau khi đứng đó một lúc lâu, gã lần nữa chuyển ra lời nói. Quyền tử Mộc Nghiệp, lần này mạo phạm đại nhân, tại hạ đã nghiêm trị với nó. Đại nhân, còn có phân phó nào khác không? Ở trong đại điện, đội trưởng nhau mắt lại, y nghe được những cái hàm nghĩa khác trong lời nói này, vì vậy nhìn qua Hứa Thanh. Thần sắc của Hứa Thanh bình tĩnh, nhìn qua vương tử đang quỳ bái bên cạnh quốc chủ, thủy chung chưa từng ngẩng đầu, bỗng nhiên mở miệng. Mộc Nghiệp sau, ngươi từng nói khát vọng được ban cho Hắc Thiên Phúc. Lời của Hứa Thanh vừa phát ra, vị thanh niên Thánh Lan tộc kia lập tức ngẩng đầu, trong mắt lộ ra vẻ cuồng nhiệt, trung trung điệp điệp gật đầu. Quốc chủ Thiên Đính Quốc thì vẫn cúi đầu như trước, không lộ ra một chút nào. Hai khỏa Huyền Thiên Yêu Nguyệt Đan cùng với 10 vạn đạo quả chân tiên thập tràng. Hứa Thanh không dài dòng mà nói thẳng ra vật cần thiết để chúc phúc. Hắn biết rõ, mặc dù muốn bày tỏ thái độ, nhưng mà hăng quá sẽ hóa dở, cuối cùng sẽ khó mà khống chế được khó khăn trắc trở trong đó. Nhất là không thể xem thường bất luận kẻ nào. Một vương tử còn có được tâm cơ như thế thì càng không cần phải nói tới vị quốc chủ trước mặt cùng với chúng tu của Thiên Đính Quốc. Về phần sau khi mở miệng như vậy, bại lộ thứ mà bản thân cần, cộng thêm lúc trước nhiều lần cự tuyệt sẽ khiến bọn họ càng thêm ngờ vực vô căn cứ. Nhưng đây chính là kết quả mà Hứa Thanh mong muốn. Bởi vì quỷ thủ đã dạy cho hắn, bất cứ chuyện gì cũng không thể phủ nhận thẳng thừng, phải đưa ra một cái đáp án hư giả, như vậy mới càng thêm chân thật. Cho nên khi lời nói của hắn chuyển ra, lúc ánh mắt của vị quốc chủ hơi ngưng tụ khẽ cau mày, Hứa Thanh mới nhàn nhạt mở miệng. Mộc Nghiệp, người tiến lên. Quốc chủ nghe vậy thì giật mình, còn tên thanh niên Thánh Liên tộc nghe vậy thì hô hấp dồn dập, trong mắt càng thêm cuồng nhiệt. Gã đứng dậy, cung kính bước vào đại điện, quỳ bái trước mặt Hứa Thanh, lớn tiếng mở miệng, thần tử. Hứa Thanh giơ tay phải lên, thiên cung thứ tư ở trong cơ thể chấn động. Một đám dị chất đặc thù do tử nguyệt hình thành, hội tụ vào ngón trỏ của Hứa Thanh, trực tiếp điểm vào mi tâm của tên vương tử Thiên Đính Quốc này. Sau một chạm, Toàn thân vương tử Thiên Đế quốc run lên, tu vi trong cơ thể âm mầm bộc phát, trong mắt lóe lên một tia tử mang, sau đó lập tức trôi qua. Trên người còn có một cỗ khí tức hồng nguyệt đến gần vô hạn bộc phát ra. Mơ hồ trong đó, thậm chí có một loại cảm giác thần thánh. Ánh mắt nhìn Hứa Thanh không còn là cuồng nhiệt nữa, mà là thành kính, trực tiếp dạp đầu xuống đất, làm ra đại lễ. Chủ thượng. Một màn này khiến cho tâm thần quốc chủ lần nữa dấy lên sóng lớn động trời. Thần sắc cấp tốc biến hóa, hô hấp cũng trở nên dồn dập. Lấy tu vi của gã, mặc dù không nhìn thấu được Hứa Thanh, nhưng gã có thể nhìn thấu nhi tử của mình cơ mà. Gã cảm nhận được rõ ràng là vào thời khắc này, trên người nhi tử của mình đã nhiều hơn một tia khí tức của Hắc Thiên tộc, tinh thần lực cũng có chỗ cải biến. Khí tức này dung nhập vào trong máu thịt, dung nhập vào trong tu vi, hòa thành một thể, khiến cho người thu được chúc phúc có thể vận dụng một bộ phận thiên phú của Hắc Thiên tộc. Cái này giống y như đúc những vương công quý tộc được chúc phúc mà gã từng thấy ở trong vương triều Thượng Quốc, thậm chí là còn siêu việt hơn. Mà đối với Thánh Lan tộc có khái niệm thân phận xâm nghiêm. Loại khí tức này đại biểu chính là thân phận và địa vị. Từ đây về sau sẽ hoàn toàn khác biệt, giống như là nâng cấp quốc tịch vậy. Trong khi tâm thần của gã dâng lên từng cơn sóng lớn, quốc chủ nhìn Hứa Thanh cũng nhìn về phía gã. Hứa Thanh không nói gì, hắn đã dùng hành động để biểu đạt tư thái của mình. Lúc trước mấy lần cự tuyệt là thái độ, đưa ra yêu cầu cũng không phải là giao dịch mà là phân phó. Đây mới phù hợp với thân phận của Hắc Thiên tộc, cũng không có trở thành là hăng quá hóa dở. Thánh Lan tộc, từ năm đó đại công tước Thánh Lan mưu phản nhân tộc, sau đó tự lập thành bộ tộc riêng, bảo lưu lại một chút tư tưởng vốn có của dân tộc, ví dụ như đẳng cấp. Ở trên thực tế thì đẳng cấp ở bên trong Phong Hải quận còn đỡ, và những quận khác cũng giống như thế, bởi vì đều thuộc về thuộc địa, cho nên cảm giác đẳng cấp trong đó không có rõ ràng và uy dụng giống như Thánh Lan tộc. Nhưng trong Hoàng Đô Đại Vực thì không phải như vậy. Thánh Lan tộc cũng bởi vì giữ được tổng thể coi như nguyên vẹn và lại chung sống lẫn nhau, cho nên cảm giác đẳng cấp rất mãnh liệt, đó là nhận thức thâm căn cố đế của từng tộc nhân. Thì anh em chờ tôi một tí nhé. Không biết rồi. Tộc nhân của Thánh Lan tộc được phân theo tịch, chia làm 6 cấp độ. Hai tịch trên thì được gọi là quý tử, hai tịch giữa thì làm binh tử, về phần hai tịch dưới thì là nô. Như quốc chủ của Thiên Đính quốc nơi đây, gã thân là đệ tử tịch, con của gã cũng là như thế. Trong Thánh Lan tộc, tầm quan trọng của thân tịch rất lớn, trừ phi tu vi đạt đến một trình độ nghịch thiên, bằng không mà nói thì rất khó cải biến. Dẫu sao huyết mạch ở trên tịch càng thêm ưu tú thì tài nguyên cung cấp càng nhiều thêm, khả năng xuất hiện càng cường giả tự nhiên sẽ càng lớn. Mà trong Thánh Lan tộc, người có quyền lợi được tăng tịch lên chẳng khác nào nắm giữ hạch tâm của Thánh Lan tộc. Mà cái quyền lợi này chỉ có Hắc Thiên Thần Điện mới có. Trong từng cái vương triều thì đều tồn tại Hắc Thiên Thần Điện cả. Tượng thần Hắc Thiên chính là được Thần Điện ban cho. Cái loại tăng lên tịch này chính là Hắc Thiên chúc phúc. Người được ban phúc cho sẽ khiến cho khí tức càng tiếp cận với Hắc Thiên tộc hơn. Cho nên trong vô số năm, ở dưới Hắc Thiên tộc thay đổi một cách vô tri vô giác, tộc nhân Thánh Lan tộc đều vô cùng khát vọng đối với việc tăng tịch của mình. Đây cũng là lý do tại sao lúc này tâm thần của vị quốc chủ Thiên Đính quốc này dấy lên từng gợn sóng cực lớn. Lúc trước, dù là có rất nhiều hoài nghi, nhưng sau khi tận mắt nhìn thấy con nối dõi của mình nhận được ban phúc, tinh thần gã cũng trở nên dao động. Cái loại cải biến khí tức này vô cùng chân thật, mà gã biết rõ, không phải mỗi vị Hắc Thiên tộc nhân đều có thể chúc phúc vì người khác. Có thể làm được điểm này thì hoặc là cường giả trong Hắc Thiên tộc, hoặc là người được Thần Điện thu nhận. Hắc Thiên tộc có thần linh, điểm này thì Thánh Lan tộc rất rõ ràng, các tộc khác cũng biết. Tuy phần lớn đều không muốn thừa nhận, nhưng sự thật chính là như vậy. Thần linh của Hắc Thiên tộc ngủ say trong Hồng Nguyệt, được bọn họ đời đời kiếp kiếp cúng bái. Cũng bởi vì có thần linh che chở, cho nên trong Hắc Thiên tộc xuất hiện tùy tùng, thần giả, cũng sẽ có thần điện. Bọn họ mới là chúa tể của Hắc Thiên tộc, cũng là tầng cao nhất trong Hắc Thiên tộc. Sau khi suy nghĩ những thứ này, nội tâm quốc chủ Thiên Đính quốc bốc lên, gã thở sâu và cung kính cúi đầu. Sau khi rời đi thì lập tức hạ lệnh, siêu tầm huyền thiết yêu nguyệt đan, huyền thiên yêu nguyệt đan, đồng thời liên hệ với những vương quốc khác, phân chia lại trái cây của chân tiên thập tràng lần này. Nhưng quá trình này cũng không phải quá thuận lợi, bởi vì 35 vương quốc khác cũng không phải vững tin việc này giống như gã. Dẫu sao chuyện này khiến cho bọn họ cảm thấy quá mức không tưởng tượng nổi. Phải biết rằng trong vô số năm qua, đã có rất nhiều lần Hắc Thiên tộc đi đến nơi đây, nhưng không có một lần nào là thật. Có thể xét thấy quốc chủ của Thiên Đính quốc cũng không có lập tức báo cáo việc này cho Đại Vương Triều. Gã chuẩn bị đợi các vương quốc khác cũng xác nhận, sau đó mới đi báo cáo. Dẫu sao thì, dù là vững tin đến 9 phần 10, nhưng nếu như vạn nhất thực sự có vấn đề, chính mình không báo cáo thì thôi, như vậy còn có thể tự mình giải quyết. Nếu như sau khi báo cáo mới xảy ra vấn đề, vậy thì sợ là bản thân hắn cũng bị liên lụy, dính vào tội thiếu trách nhiệm. Cứ như vậy, thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh đã là 7 ngày. Mặc dù còn 2 ngày nữa thì mới có nhiều chân tiên đạo quả trưởng thành, nhưng trên thực tế thì mấy ngày nay, khu rừng rậm bên ngoài chân tiên thập tràng đã có lẻ tẻ vài đạo quả có thể hái. Đồng thời cũng có những tên ngoại tộc lấy đủ các loại phương pháp lần lượt hành động lẻn vào. Có thành công cũng có thất bại, mà mỗi ngày 36 vương quốc đều tạo thành đại đội tuần tra, bắt được không ít người ngoại tộc trà trộn. Kết cục những người này thì cũng không đồng nhất. Có người thì bị xử tử và treo trên thập tràng ở trên bầu trời để làm ra cảnh cáo. Có người thì bởi vì các loại nguyên nhân hoặc là khiển trách một phen rồi xua đuổi, hoặc là bắt lại giam giữ. Mặc dù là thế, nhưng bởi vì giá trị đạo quả rất xa xỉ, cho nên vẫn có không ít tu sĩ lẻn vào. Mà sau khi đội trưởng phát hiện ra bộ phận đạo quả ở phía ngoài đã trưởng thành, cũng không kìm nén được khát vọng trong lòng, thương lượng cùng với Hứa Thanh quyết định ra tay. Bản thân Hứa Thanh cũng nghĩ vậy. Những ngày này bọn họ trong hoàng cung nhìn thấy như an toàn, nhưng trên thực tế là nguy cơ rất lớn. Mặc dù hắn tự tin thân phận của mình là không có vấn đề, nhưng hắn vẫn lo khi gặp phải cường giả, phải chăng có thể thực sự giấu giếm được. Dẫu sao thì không có sự tình nào là tuyệt đối, nhất là phù ẩn nấp trên người hắn có thể thời khắc tiêu tán. Cho nên thời gian là rất trọng yếu. Vì vậy mà vào sáng ngày thứ 8, Hứa Thanh và đội trưởng rời khỏi hoàng cung, dưới sự dẫn dắt của vương tử Mộc Nghiệp, dẫn theo một bầy hộ vệ đi cùng bọn hắn tới bên ngoài chân tiên thập tràng. Chủ thượng, nơi đây chính là chân tiên thập tràng của Thánh Lan tộc chúng ta. Trái cây ở trong chỗ sâu hơn vẫn chưa thành thục, giờ phút này tạm thời không cách nào đi vào. Rìa ngoài của rừng cấm trong mắt Mộc Nghiệp mang theo vẻ thành kính, cung kính mở miệng. Bên trong rừng rậm chân tiên thập tràng, quanh năm tràn ngập uy áp kinh khủng, rất khó bước vào. Chỉ có mỗi lần trái cây hoàn toàn thành thục thì uy áp trong đó mới có thể tiêu tán. Trong khoảng thời gian này, hầu như ngày nào Mộc Nghiệp cũng tới quỳ bái trước cung điện chỗ Hứa Thanh cư trú, bộ dáng chuẩn bị thời khắc để triệu hoán. Có thể nói bây giờ trong toàn bộ Thiên Đính quốc, gã chính là người trung thành với Hứa Thanh nhất. Một mặt là Hứa Thanh đã tăng lên thân tịch cho gã, một phương diện khác cũng bởi vì dị chất dung nhập vào cơ thể, đầu nguồn là Hứa Thanh, cho nên gã xưng hô chủ thượng không sai. Hứa Thanh cảm thụ một chút dị chất quen thuộc ở trong cơ thể đối phương, khẽ khẽ gật đầu, sau đó nhìn qua mảnh rừng rậm đen nhánh, không thấy điểm cuối ở phía trước, lại ngẩng đầu nhìn vào cái chủ cây uốn lượn phóng thẳng lên trời như một cái ô ở xa. Cho đến giờ phút này, hắn vẫn không thể tưởng tượng ra đây là ruột của tộc nhân Ách Tiên tộc, thành tiên mà biến thành. Chủ thượng, vài ngày sau khi ban đêm, ngài chớ cảm giác tới nơi đây. Sau đoạn thời gian chân tiên thập tràng hình thành trái cây, nơi đây sẽ hình thành một loại khí tức đặc thù. Sau khi cảm giác thì sẽ bị nó xâm nhập và có hại đối với bản thân. Nghe được lời nói của Mộc Nghiệp, đội trưởng đang đi ở phía trước bỗng tò mò hỏi một câu. Có hại? Hại như thế nào? Bẩm đại nhân, nó sẽ sinh ra ảo giác. Có ghi chép nói rằng, từng có người nhìn thấy một màn Ách Tiên tộc thành tiên, sau đó liền phát điên, rồi bắt chước tự mình mổ bụng, rồi tuyệt khí bỏ mình. Mộc Nghiệp cung kính mở miệng. Ánh mắt của đội trưởng sáng lên, rõ ràng là cảm thấy hứng thú. Giờ phút này hắn tới gần một cái cây, giơ tay túm một cái trái cây giống như con mắt ở trên hái xuống, để vào trong túi chữ vật. Nơi này nó thuộc về bên ngoài của chân tiên thập tràng, trên cây cối treo không ít những trái cây có hình con mắt, có trái mở, có trái lại khép kín. Trái cây đã mở mắt đại biểu là có thể hái, Mộc Nghiệp ở bên cạnh giới thiệu. Đội trưởng đang không ngừng thu hái, Hứa Thanh thì chắp tay sau đít, bình tĩnh mở miệng. Nơi đây có tổng cộng bao nhiêu đạo quả? Chủ thượng, mỗi 100 năm đạo quả lại kết trái một lần, tổng số đại khái là vào khoảng 30 vạn quả, Mộc Nghiệp vội vàng trả lời. Sau khi Hứa Thanh nghe được, tâm thần liền nhảy dựng đi. Tính đi tính lại thì suy nghĩ càng lúc càng lung lay. Dẫu sao thì một quả chính là một vạn quân công. Giờ phút này Thanh Thu đi ở bên cạnh cũng không ngừng dâng lên hạ xuống ý niệm trong đầu. Tuy nhiên, bản thân nàng cũng biết giá trị của những vật này. Mộc Nhập, kêu người của ngươi đi hái cho ta. Hứa Thanh bỗng nhiên mở miệng. Mộc Nhập lập tức hồ vâng, quay người gọi toàn bộ tùy tùng, tiến về phía những trái cây đã mở mắt phân tán ra thu hoạch. Bọn họ chẳng những đông người mà động tác thành thạo, hái rất nhanh, không bao lâu liền hái được mấy chục quả. Hứa Thanh mắt thấy một màn này, xém chút nữa không thể khống chế nổi nhịp tim. Đây là hơn 10 vạn quân công nha. Duy thấy trong mắt, Thanh Thu bên cạnh cũng lộ ra khát vọng. Hứa Thanh đè xuống phấn khởi trong lòng, nhàn nhạt mở miệng. Người cũng đi hái đi. Thanh Thu lập tức lao ra, phi thẳng về phía trái cây. Mấy ngày trước Hứa Thanh đã cởi bỏ giam cầm tu vi của nàng, nhưng mà lo lắng xảy ra chuyện xấu cho nên vẫn chưa đưa trả túi chữ vật cho nàng, mà đưa cho một cái túi trống để làm túi chữ vật tạm thời. Nhìn qua bóng lưng của Thanh Thu, khóe miệng Hứa Thanh lộ ra một tia vui vẻ, nhưng rất nhanh hắn liền thu liễm lại nhìn về phía đội trưởng. Giờ phút này ánh mắt đội trưởng không khống chế nổi mà phát sáng, động tác nhanh như chảo chớp, cầm lấy một đạo quả, trong miệng nói thầm những lời mà người ngoài không nghe được rồi nhanh chóng hái xuống. Hứa Thanh chỉ quét mắt liền có thể đoán ra đội trưởng đây nhất định là đang đếm quân công. Đại sư huynh định lực chưa đủ, sau này có cái gì để mà đếm đâu chứ. Hứa Thanh chắp tay sau lưng, âm thầm lắc đầu. Rời đi không lâu, Mộc Nhập hái được 25 đạo quả cung kính đưa tới. Hứa Thanh cầm lấy để vào túi chữ vật, đáy lòng thì thào. 25 vạn quân công của bố. Sau đó, hắn nhìn những tu sĩ đi theo tiếp tục trở về đưa cho Mộc Nghiệp, nhìn qua những đạo quả kia lại lặng lẽ tính toán trong lòng. 26, 28, 31. Về phần hành giờ vi hiện giờ của đội trưởng có khiến bọn họ bị lộ hay không, Hứa Thanh cũng bất chấp không quan tâm nhiều như vậy. Như thế đến gần nửa canh giờ sau, trái cây trưởng thành ở phiến khu vực này hầu như đã trống rỗng. Không sai biệt lắm đã hái được hơn 100 quả. Trong lúc đang định đi tới khu vực khác thì rừng rậm xa xa chuyển đến những tiếng rối loạn. Mộc Nghiệp lập tức cảnh giác tiến lên phía trước Hứa Thanh với bộ dáng là hộ giá, hạ lệnh cho hộ vệ Thánh Lan tộc bốn phía chạy qua xem xét tình huống. Không bao lâu sau liền có người trở về báo cáo. Hồi bẩm đại nhân, là đội tuần tra của Vân Tổng Quốc, bọn họ bắt được mấy tên ngoại tộc đầu đường xó chợ, bên trong có một hậu duệ của Ách Tiên tộc không may bị bắt. Vừa rồi bọn họ phải vây công mới bắt được người kia. Hậu duệ của Ách Tiên tộc sao? Hứa Thanh nhớ kỹ là đội trưởng và người bên ngoài đều nói chân tiên thập tràng là do một vị tộc nhân sau cùng của Ách Tiên tộc thành tiên biến thành. Chủ thượng, Ách Tiên tộc thuần huyết thì đã không còn tồn tại, nhưng mà hậu duệ cùng với dòng máy hỗn tạp thì vẫn có không ít ở trong Thánh Lan vực. Loại tu sĩ này thì chúng ta cũng không tiện chém giết, đa số chỉ là giam giữ, đến lúc kết thúc thu hoạch thì phóng thích. Trong lúc Mộc Nghiệp đang giải thích, xa xa chuyển đến tiếng bước chân, còn có tiếng gầm nhẹ vang lên. Các người dựa vào cái gì mà bắt ta? Ta là hậu duệ của Ách Tiên tộc, chính là nơi lão tổ tộc ta thành tiên mà. Ta tới nơi này chỉ muốn cầm mấy quả đạo quả của lão tổ. Các người có lý do gì mà ngăn cản ta, hả? Ta cũng lấy không nhiều lắm, ta chỉ muốn 30 quả thôi. Các người dám đụng vào ta ở chỗ này, ta sẽ chết cho các người xem, để cho máu của ta chảy vào trên người lão tổ. Lão tổ thức tỉnh, nhất định sẽ tức giận, giết các ngươi. Trong lúc giọng nói truyền ra thì ánh mắt đội trưởng ngưng tụ lại, mắt Hứa Thanh cũng lập lẻ tia sáng. Rất nhanh, một đám tu sĩ Thánh Lan tộc, không phải là người của Thiên Đính Quốc, áp giải 7-8 tên tu sĩ lẻn vào đây, đi ngang qua ở trước đám người Hứa Thanh. Sau khi trông thấy Hứa Thanh và đội trưởng, những tu sĩ Thánh Lan tộc này liền biến sắc. Bọn họ cũng đều nghe nói tới hai người này cho nên vội vàng bái kiến. Mà trong 7-8 tu sĩ bị bọn họ áp giải, có một thiếu niên toàn thân tràn ra khí tức không giống người thường, nhất là vị trí mi tâm, chỗ đó tồn tại một cái vật tổ uốn lượn vặn vẹo, giống như một con rắn, lại giống như thực tràng của người ta. Giờ phút này gã đang mở miệng kêu gào, khuôn mặt không cam lòng. Sau khi đảo mắt nhìn qua đám người Hứa Thanh, nhận ra họ là Hắc Thiên tộc, gã liền sửng sốt một chút. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, khi gã nhìn thấy Thanh Thu ở một bên thì thân thể khẽ run lên, nhưng rất nhanh khôi phục như thường, tiếp tục mắng to, chỉ là bước chân có chút nhanh hơn. Thanh Thu thu hồi ánh mắt, thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào, tựa như không biết vậy. Đội trưởng thì trong lòng hừ lạnh, nhau mắt lại. Hứa Thanh thì quét mắt nhìn tới, trong lòng thì thào. Ninh Viêm thế mà lại có thể chạy đến nơi này. Kẻ tự xưng là hậu duệ của ách tiên tộc kia chính là Ninh Viêm. Hứa Thanh vẫn nhớ lời đội trưởng nói. Sau khi Ninh Viêm thông qua khảo hạch chấp kiếm giả dự khuyết thì lập tức mất tích. Đội trưởng đã tìm kiếm hồi lâu mà vẫn không tìm được. Bọn họ vốn dĩ định mang theo gã để làm đại sự trong lần hành động này, và lúc nguy cấp sẽ dùng gã để làm tấm thuẫn bằng thịt. Bây giờ lại nhìn thấy tên tiểu tử này lén lút đi tới chân tiên thập tràng. Chẳng lẽ huyết mạch thức tỉnh, theo như lời gã nói, chính là ách tiên tộc sao? Hoặc là cái thân phận này cũng chỉ là giả? Hứa Thanh suy nghĩ trong lòng, nhưng thần sắc không lộ ra chút nào. Ánh mắt mang theo vẻ lạnh lùng trước sau như một, nhàn nhạt quét về phía Ninh Viêm. Về phần Trần Nhị Ngưu một bên, giờ phút này khóe miệng lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Còn Thanh Thu thì vẫn giả bộ như không hề quen biết. Lúc này tâm thần của Ninh Viêm khẽ run lên. Gã không biết hai người hắc thiên tộc đó, nhưng gã theo bản năng cảm giác cột sống của mình bốc lên khí lạnh. Nhất là cái tên hắc thiên tộc mang theo nụ cười ý vị thâm trường kia. Nụ cười khiến cho gã cảm thấy rất đáng sợ. Tên hắc thiên tộc kia tại sao lại nhìn ta rồi cười đảo vậy chứ? Ninh Viêm căng thẳng, ánh mắt nhanh chóng đảo qua Thanh Thu. Tuy đối phương không đeo mặt nạ, quần áo cũng đã thay đổi, nhưng khí tức thì không biến hóa chút nào. Tự nhiên gã chỉ cần liếc mắt là nhận ra thân phận. Dẫu sao thì mọi người đều đến từ Nghênh Hoàng Châu, lúc đầu còn là người cạnh tranh, cho nên Ninh Viêm đã sớm chú ý Thanh Thu rất kỹ. Giờ phút này gã cũng không quan tâm vì sao Thanh Thu lại ở đó mà âm thầm kêu khổ, bởi vì gã biết rõ trên thực tế mình có một sơ hở rất lớn, đó chính là không cải biến dung mạo. Nhưng mà đây cũng đâu phải là việc mà gã mong muốn, bởi vì một chút nguyên nhân đặc thù, căn bản gã không thể cải biến tướng mạo và khí tức, cho nên chỉ có thể dùng bí pháp để che giấu. Nhưng sau khi bị bắt lại, pháp khí gì đó cũng đều bị đối phương lột hết. Cho nên bây giờ, gã chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi, trong lòng mơ hồ dâng lên một cảm giác bất an. Sự thật đúng là như thế. Không đợi Ninh Viêm đi xa, trong khi đám người Thánh Lan tộc áp giải đứng dậy, đội trưởng bỗng nhiên mở miệng. Ách tiên tộc sao? Rất thú vị, ta muốn người này. Đội trưởng giơ tay lên chỉ một ngón vào Ninh Viêm. Da đầu của Ninh Viêm gần như muốn nổ tung, hô hấp dồn dập, tâm thần run lên bần bật. Chẳng lẽ gã đã nhận ra thân phận của ta? Không thể nào đâu. Ninh Viêm lo lắng, càng vô cùng hoảng sợ, trong đầu dâng lên rất nhiều lời đồn về hắc thiên tộc. Nhưng việc này thực sự là không tới lượt gã quyết định. Nhưng tu sĩ Thánh Lan tộc kia nghe vậy không chần chờ chút nào, nhanh chóng hô vâng, lập tức đưa Ninh Viêm tới trước mặt Trần Nhị Ngưu. Bọn họ càng là trói chặt Ninh Viêm lại hơn, sau đó cung kính dùng hai tay dâng lên. Trần Nhị Ngưu khẽ gật đầu nhận lấy cái dây thừng, khẽ dắt một chút. Ninh Viêm run rẩy bị kéo lên vài bước. Nhìn qua nụ cười có chút dọa người của Trần Nhị Ngưu, trên mặt Ninh Viêm nhanh chóng lộ ra một tia nịnh nọt. Tiểu nhân bái kiến đại nhân. À, không biết mùi vị, ruột của ách tiên tộc nó sẽ như thế nào? Đội trưởng nhe răng về phía Ninh Viêm, sau đó liếm liếm môi. Tâm thần của Ninh Viêm dâng lên sóng lớn cuồn cuộn, thần sắc cấp tốc biến hóa, vừa muốn lui ra phía sau, nhưng lại bị đội trưởng giật dây thừng một cái. Gã lập tức không thể dãy ruộng, cả người run rẩy kịch liệt, nhẹ, run giọng mở miệng. Đại nhân đừng trêu đùa tiểu nhân, toàn thân máu thịt của tiểu nhân toàn là mùi thối, không được ăn được đâu. Mắt thấy một màn này, Thanh Thu thở dài một tiếng. Vốn dĩ nàng cũng không có cảm giác ưa ghét gì đối với Ninh Viêm này, thuần túy chỉ là người qua đường mà thôi. Nhưng hôm nay đang là tha hương ở nơi khác, trông thấy đồng hương thê thảm như vậy, gặp phải nguy cơ bị ăn thịt, trong lòng vẫn dâng lên gợn sóng, thần sắc không khỏi hiện lên một chút bi thương. Chú ý tới biểu cảm của Thanh Thu, ánh mắt Hứa Thanh nhìn về phía đội trưởng bình tĩnh mở miệng. Người muốn cái tên ách tiên tộc này làm gì? Cảm thấy hứng thú với ruột của ách tiên tộc sao? Thần tử đại nhân, tất nhiên không phải việc này. Đội trưởng cúi đầu về phía Hứa Thanh cung kính mở miệng. Ninh Viêm nghe vậy, lập tức âm thầm thở ra một hơi. Nhưng rất nhanh, đội trưởng tiếp tục chuyển ra lời nói. Đoạn thời gian gần đây, thuộc hạ nghiên cứu ra huyết mạch đan đã dùng qua phần lớn tộc quần. Duy chỉ có ách tiên tộc là chưa có thử nghiệm, cho nên dự định mang gã về để tươi sống luyện chế. Nói xong, đội trưởng còn quan sát Ninh Viêm, tiến lên vạch miệng của gã ra, nhìn hàm răng một chút, trong mắt lộ ra vẻ chờ mong, giống như đang nhìn tỷ lệ đan dược vậy, thậm chí còn liếm liếm môi. Trong đầu Ninh Viêm vang lên những tiếng vù vù. Khi nghe đối phương mở miệng giải thích, Tâm thần của gã vừa mới buông lỏng, bây giờ nghe nói như thế, lập tức càng thêm run rẩy, thể xác và tinh thần bị vô tận sợ hãi chiếm cứ, nước mắt không nhịn được mà chảy ra. Đại nhân, ta biết nơi có rất nhiều đồng tộc sinh sống, bên trong có không ít người có huyết mạch nồng đậm hơn ta. Ta dùng bọn họ tới đổi có được không? Đội trưởng sờ lên cái cằm cười nhạt và không nói chuyện, không ngừng quan sát toàn thân của Ninh Viêm. Ninh Viêm càng lúc càng sợ hãi, trong mắt lộ ra vẻ bi thương. Hứa Thanh không để ý tới đội trưởng và Ninh Viêm nữa. Giờ phút này hắn nhìn sắc trời, lại nhìn vào chỗ sâu trong rừng rậm. Hắn phát hiện là chín thành trái cây bên trong đều chưa thành thục, và lại có không ít quả còn lộ rõ sự chênh lệch về mặt kích thước. Bộ dáng không giống với việc là một ngày có thể hoàn toàn thành thục được. Vì vậy liền chậm rãi mở miệng nói với Mộc Nghiệp đang cung kính ở bên cạnh. Ngày mai tất cả trái cây đều có thể thành thục xong. Mộc Nhập do dự, suy nghĩ một chút liền thấp giọng chuyển ra lời nói. Thủ thượng, bình thường mà nói thì là ngày mai, nhưng căn cứ điển tịch ghi chép, trên thực tế thì mỗi một lần đạo quả thành thục, thời gian cũng chỉ áng chừng đại khái chứ không phải quá tinh chuẩn. Nhưng mà dù mai không cách nào thành thục thì tối đa cũng chỉ trong 7 ngày, nhất định có thể. Hứa Thanh khẽ nhíu mày, hắn không muốn lưu lại Thánh Lan tộc quá lâu, hắn lo là sẽ có biến cố không thể khống chế. Nhưng nếu cứ như vậy gửi đi thì cực kỳ không cam lòng. 7 ngày sau, cũng có thể kiên trì thêm chút nữa. Hứa Thanh trong lòng thì thào rồi quay người đi về phía Thiên Đính Quốc. Mộc Nhập vội vàng đi theo, nhưng người xung quanh cũng rời đi. Biểu cảm của đội trưởng vẫn như thường, kéo sợi dây thừng trong tay. Thân hình Ninh Viêm bị kéo đi, gã run rẩy đi theo. Trong lòng tràn ngập mờ mịt, bi phẫn, sợ hãi, hối hận. Nói chung là ngũ vị tạp trần. Thật sự là tất cả mọi thứ đều hoàn toàn không giống kế hoạch của gã. Dựa theo kế hoạch thì lần này cho dù thất bại, gã cũng không gặp nguy hiểm gì. Với cái thân phận ách tiên tộc này, nặng nhất thì chỉ bị giam giữ một đoạn thời gian, sau đó thì sẽ được phóng thích. Dẫu sao nơi này là do một vị ách tiên tộc thuần huyết cuối cùng thành tiên mà biến thành. Mà trong Thánh Lan vực thì ách tiên tộc mới là dân bản địa, cho nên có không ít hậu duệ tạp giao. Thánh Lan tộc chỉ là kẻ đến sau, cho nên cũng không muốn tùy tiện khiến cho hai tộc mâu thuẫn. Thậm chí từ góc độ nào đó mà nói, thời điểm gã rời đi có thi còn có thể mang theo một hai đạo quả. Đây chính là mua bán có lời nhất, cho nên gã mới mò tới. Nhưng gã không thể nào ngờ được, gã lại gặp phải đúng hắc thiên tộc ở nơi này. Ninh Viêm bị kéo đi về phía trước, đáy lòng bi ai nghẹn khuất, ngẩng đầu liếc mắt nhìn Thanh Thu, phát hiện vẻ mặt Thanh Thu cũng tương tự như Vình. Cứ như vậy, hai người nghẹn khuất đi theo Hứa Thanh và đội trưởng, theo một đám thị vệ Thánh Lan tộc hộ tống, một đường trở về hoàng cung của Thiên Đính Quốc. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em bà con ở trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.